Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 79, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm 2003, bên hồ Huyền Vũ, làn gió nhẹ không át được tiếng ve kêu đầu tiên thứ ba. Em không có người mình thích Vu Kiều chớp mắt, những tình cảm rối bời trong lòng không thể nói thành lời. Hai người ngồi bất động bên hồ Huyền Vũ, không biết từ lúc nào mặt trời đã bắt đầu lặn. Trước lúc chia tay, Trần Nhất Thiên lấy ví ra, gạt sang bên mấy tờ tiền lẻ rồi rút hết tiền mệnh giá lớn đưa cho Vu Kiều. Vu Kiều không nhận, anh nói, cầm lấy, sau khi xuống tàu anh sẽ bắt taxi về nhà, tiền đủ để đi taxi rồi, số còn lại anh cũng chẳng dùng đến. Vu Kiều yếu ớt đáp lại, em có tiền rồi, mẹ em cho đủ để tiêu, ai mà chê tiền nhiều chứ, số tiền này em không cần nói với mẹ đâu, cứ cất đi mà mua thứ gì đó em thích mà trước giờ không dám mua. Anh lại đưa tiền cho cô, nhưng Vu Kiều vẫn không nhận. Hai người đứng ở con đường đi bộ ven hồ, người đi dạo ngày càng nhiều, có người còn giả vờ như không có chuyện gì nhưng vẫn lén nhìn họ. Vu Kiều mặc áo phông màu nhạt, dáng vẻ thiếu nữ với vóc dáng cân đối và thanh mảnh. Còn người đàn ông trưởng thành kia thì cầm một xấp tiền lớn, khăng khăng muốn đưa cho cô. Khung cảnh đó có thể khiến người khác nghĩ đến những câu chuyện khác. Cuối cùng, Trần Nhất Thiên nhét tiền vào ngăn nhỏ trong ba lô của Vu Kiều rồi tiễn cô đến trạm xe buýt. Trạm xe buýt này nằm cạnh một khu phố thương mại. Vu Kiều mặc đồ giản dị, đứng giữa đám đông qua lại của phố xá sầm uất. Chiếc xe buýt đã đi qua hai lượt nhưng cô vẫn chưa lên. Chiếc ba lô vẫn là do Trần Nhất Thiên mang. Anh đứng cạnh cô bên ngoài trạm xe buýt, cố gắng không cản trở người qua đường. Những tán cây cao lớn phủ đầy lá như những chiếc dù khổng lồ, dưới ánh đèn neon. Cả con phố chìm trong bóng râm mát rượi, như một con đường dẫn đến thế giới cổ tích. Không ai nói gì cả. Đến khi chiếc xe buýt thứ ba đến, Trần Nhất Thiên tháo ba lô xuống, Vu Kiều đón lấy và ôm nó vào lòng. Lúc này, cô đứng đối diện với Trần Nhất Thiên. Cô nói, anh ơi, hay là em đi theo anh nhé? Nói đến câu cuối, cô phải dùng chút sức để nén lại sự run rẩy trong giọng nói. Nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhạt, như thể đang kể một câu chuyện cười. Khi Trần Nhất Thiên tốt nghiệp, trường đã ra quy định để đảm bảo tỷ lệ việc làm, yêu cầu tất cả sinh viên tốt nghiệp năm tư chưa ký hợp đồng với đơn vị tuyển dụng phải ký với trung tâm hướng nghiệp sinh viên của các trường đại học ở tỉnh Liêu Ninh. Trung tâm này trực thuộc Sở Giáo dục tỉnh Liêu Ninh, có một tổ chức dưới dạng doanh nghiệp với cái tên dài dằng dặc, được viết tắt là Hoa Dục. Trần Nhất Thiên và bà Ngạo đều ký hợp đồng ba bên với Hoa Dục, ký xong hợp đồng là coi như đã có việc làm. Trong lứa sinh viên của họ, không nhiều người ký với Hoa Dục, vì vậy tỷ lệ việc làm thực sự cũng khá tốt. Sau khi Trần Nhất Thiên trở về Thẩm Dương từ Nam Kinh, hai người họ đã dọn đồ, trả lại chìa khóa ký túc xá, rồi đến văn phòng khoa để xác nhận thủ tục trả phòng. Giáo viên phụ trách là một thanh niên chu đáo, sau khi làm xong thủ tục, tiễn họ ra ngoài và hỏi về kế hoạch tương lai của cả hai. Trần Nhất Thiên và bà Ngạo không trả lời rõ ràng, giáo viên nghĩ thầm. Hai sinh viên này trông chẳng có gì không ổn, cuối cùng lại chẳng ra gì, không phải là thiếu năng lực, mà càng không phải là thiếu đầu óc. Đại học Công nghiệp Đông Bắc nổi tiếng là nơi đào tạo sinh viên chăm chỉ và thực tế, giáo viên vẫn nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sau này các em có đi đâu, làm gì, thì hãy giữ liên lạc. Hai chàng trai không mang theo nhiều hành lý, Trần Nhất Thiên đã chuyển chăn mền về nhà từ sớm. Còn bà Ngạo thì chẳng buồn chuyển, anh ấy đã bán mền bông giày dưới lầu với giá 5 đồng từ hôm trước, có người chuyên đi thu mua bằng xe kéo. Tối hôm trước, anh ấy còn đắp tạm chiếc mền mỏng mà trường cấp cho. Hôm nay, anh ấy cũng không mang theo mền mỏng, chỉ thu xếp vài bộ quần áo và mấy cuốn sách. Anh ấy còn có vài đôi giày bóng rổ yêu quý, anh ấy cột dây giày lại với nhau rồi quàng qua vai, trước vài chiếc, sau vài chiếc, rồi bước ra khỏi văn phòng khoa. Những sinh viên đi lại trong sân trường đều là các khóa dưới. Họ tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết căng tràn. 4 năm trước, họ cũng từng như vậy. Kể từ năm tư, sinh viên tốt nghiệp ngày càng rời đi nhiều hơn. Hai người họ không biết tại sao mình lại trụ lại đến cuối cùng. Và khi bước ra khỏi cổng trường, không khỏi có chút buồn bã. Bà Ngạo đeo giày bóng rổ trước ngực và sau lưng, đi nhanh vài bước. Ê ê ê, đừng đi vội, cậu biết sẽ đi đâu chưa? Trần Nhất Thiên chẳng có hành lý gì, nếu bà Ngạo không gọi lại, chắc anh sẽ về nhà. Ý cậu là cậu biết mình sẽ đi đâu à? Bàng Ngạo lau mồ hôi trên trán, móc điện thoại ra gọi hai cuộc, sau đó cúp máy nói. Được rồi, đi theo tôi. Trần Nhất Thiên hỏi, đi đâu vậy? Cậu nói ở nhà vẽ bản thiết kế thì không có cảm hứng. Hơn nữa, bà nội cậu nhiệt tình quá. Lần nào tôi đến bà cũng làm món sở trường đãi. Tôi ngại lắm. Tôi đưa cậu đến một chỗ. Mùa hè năm 2003, Trần Nhất Thiên và Bàng Ngạo rời khỏi ký túc xá, bắt taxi và đến một căn hộ gần ga Bắc Thẩm Dương. Nơi này cách ga Bắc chỉ vài bước chân, căn hộ rộng hơn 80m², có trang trí cơ bản, là một khoản đầu tư của gia đình Bàng Ngạo, đã để trống nhiều năm. Trong căn nhà trống chỉ có chiếc máy tính để bàn của Bàng Ngạo. Vài ngày sau, Trần Nhất Thiên cũng mang máy tính từ nhà đến, cả hai cùng sống trong căn hộ nửa vời đó, không rõ ràng mối quan hệ nhưng lại cùng ăn ở chung. Công việc từ khách hàng ở Thượng Hải, Trần Nhất Thiên và Bàng Ngạo hoàn thành ngay trong căn hộ này. Dù Trần Nhất Thiên kiếm được không ít từ thời còn làm ở công ty Hải Ưng, Bàng Ngạo không có thu nhập, nhưng dường như anh ấy chẳng bao giờ thiếu tiền. Mặc dù hai anh em sống chung và thân thiết, Trần Nhất Thiên vẫn không rõ gốc gác của Bàng Ngạo từ đâu. Sau khi giao công việc ở Thượng Hải, khách hàng nói rằng không thể chuyển phí lao động vào tài khoản cá nhân, vì thế Trần Nhất Thiên và Bàng Ngạo đã đi đăng ký công ty riêng. Ngoài công việc thiết kế, Bàng Ngạo vẫn tiếp tục chơi bóng rổ, mùa hè anh ấy chơi ngoài trời, còn mùa đông thì vào nhà thi đấu. Trần Nhất Thiên cũng chẳng rõ trong lòng Bàng Ngạo, giữa công việc và bóng rổ, điều gì quan trọng hơn. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, Bàng Ngạo đã khám phá tất cả các sân vận động và nhà thi đấu ở thành phố Thẩm Dương. Nếu muốn chơi bóng đường phố thì anh ấy đến công viên, còn tham gia thi đấu thì liên hệ với các trường tiểu học, trung học và đại học. Còn nếu thi đấu chính quy, thì vào các nhà thi đấu lớn như Ngũ Hoàn, Hỏa Sa Đầu và Trung tâm Thể thao Á Vận Hội. Những sân đấu lớn này, chẳng sân nào là anh ấy không quen thuộc. Chính vì thế, trong giới bóng rổ nghiệp dư ở Thẩm Dương, Bàng Ngạo cũng có tiếng tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lời giới thiệu, anh ấy tham gia một câu lạc bộ bóng rổ nghiệp dư và trong đó có một người làm việc, Ủy ban Quản lý Kinh tế Khu mới Thẩm Bắc. Hai năm đó, Thẩm Dương đã thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển khu mới Thẩm Bắc, với nhiều trường đại học lớn như Đại học Liêu Ninh, Đại học Sư phạm Thẩm Dương và Đại học Công nghiệp Hàng không Thẩm Dương đều chuyển đến Thẩm Bắc. Ủy ban quản lý cũng vừa mới thành lập, người đó cũng mới tốt nghiệp, và khi đã quen biết qua bóng rổ, anh ta đã gợi ý một hướng đi mới cho Bàng Ngạo. Khu mới Thẩm Bắc đang tích cực thu hút đầu tư, có nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của sinh viên, và cũng đặc biệt chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Khi biết Bàng Ngạo đang làm thiết kế khung lắp ráp cho ô tô và công nghiệp quân sự, người đó đề nghị anh ấy nộp đơn xin hỗ trợ chính sách từ chính phủ. Bàng Ngạo mang ý tưởng này về nói với Trần Nhất Thiên. Thực ra, Trần Nhất Thiên đã suy nghĩ về điều này từ trước. Trong lĩnh vực ô tô và hàng không vũ trụ của Trung Quốc, nhiều nhà sản xuất chính không tham gia vào việc thiết kế và sản xuất các khung, khuôn mẫu. Họ thường thuê ngoài, và nhu cầu trong mảng này rất lớn, lợi nhuận cũng cao. Tuy nhiên, dù nhu cầu và lợi nhuận có lớn đến đâu, phần thiết kế chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Như trường hợp của Trần Chiết ở công ty Hải Ưng, chỉ làm thiết kế thường bị ép giá, khó có thể đứng vững. Để không bị chi phối, cuối cùng vẫn phải dựa vào khả năng sản xuất. Nếu chỉ làm thiết kế, kết quả tốt nhất cũng chỉ là bán một bản vẽ lấy tiền, nhưng nếu không khéo, lại có thể chẳng được gì, giống như Trần Chiết đã từng thất bại vài năm trước. Năm 2004, dự án của Trần Nhất Thiên và Bàng Ngạo đã được phê duyệt thành công. Họ nhận được hỗ trợ chính sách và tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao ở khu mới Thẩm Bắc, đồng thời nhận được một mảnh đất nhỏ ở phía Bắc Tứ Đài Từ để xây dựng nhà xưởng. Dự án lần này khác với cuộc thi Challenge Cup trước đây. Challenge Cup, dành cho sinh viên, chỉ cần ý tưởng, có thể thực hiện về mặt lý thuyết, là đủ, nhưng lần này, mọi thứ phải thực sự khả thi. Chính phủ chỉ hỗ trợ một phần, còn lại họ phải tự huy động vốn. Thêm vào đó, quỹ dự án của chính phủ được cấp theo từng giai đoạn. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và được kiểm tra, họ mới nhận được phần tiếp theo. Trước khi nhà xưởng chính thức đi vào hoạt động, họ còn phải tiếp tục huy động thêm vốn. Tiếp theo, vấn đề cần giải quyết chính là tiền bạc. Mà vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề lớn. số tiền mà Trần Nhất Thiên kiếm được trong thời gian làm việc ở Hải Ưng vẫn chưa động đến, vì Vu Kiều chưa phải phẫu thuật cắt lá lách hay ghép tủy xương. Khoản tiền đó vẫn được bà Trần giữ hộ. Tối hôm dự án được phê duyệt, Trần Nhất Thiên và bà Ngạo rời căn hộ, tìm đến một quán nướng ngoài trời để ăn mừng. Rượu chảy vào tim, rồi được đẩy lên não, khiến những suy nghĩ trở nên rời rạc. Quá nửa đêm, bà Ngạo loạng choạng bước đi trước, Trần Nhất Thiên lười biếng theo sau. Bà Ngạo lảo đảo bước vào khu dân cư, quay đầu lại tìm Trần Nhất Thiên, chỉ thấy anh vẫy vẫy tay với chiếc điện thoại sáng màn hình, bảo bà Ngạo cứ lên trước. Trước cổng khu chung cư có một hàng đá tròn, biết bao con chó đã đánh dấu ở đó, nhưng lúc này, Trần Nhất Thiên cũng chẳng để tâm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngồi bệt lên một tảng đá, bấm số gọi điện thoại. Một hồi chuông vang lên, nhưng không ai nhấc máy. Anh gọi lại lần nữa. Thời gian gần đây, Trần Nhất Thiên bận rộn với việc xin dự án, lo sợ làm phân tâm việc học của Vu Kiều, nên anh không thường xuyên liên lạc với cô. Tin nhắn kêu kêu của Vu Kiều cũng rất lâu mới có phản hồi, cô đã ít lên mạng hơn. Khi cuộc gọi thứ hai vang lên, Trần Nhất Thiên mới nhận ra, giờ này đã là nửa đêm, Vu Kiều có lẽ đang ngủ. Gió đêm thổi qua, hơi rượu dâng lên đầu, khí uể oải trong người theo cơn gió tan biến vào màn đêm, mang đến cho Trần Nhất Thiên cảm giác khoan khoái khó tả. Anh bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, khi cuộc gọi sắp tự động ngắt thì điện thoại kết nối. Alo, giọng nói khàn khàn, nghe thô ráp, khó phân biệt nam hay nữ, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy. Chỉ từ tiếng alo này, Trần Nhất Thiên không thể nhận ra đó là Vu Kiều hay mẹ cô. Anh chỉ còn chút lý trí mơ hồ giữa cơn say, đoán rằng đó là Vu Kiều. Alo, anh đáp lại một cách mập mờ. Anh Tiểu Thiên, sau 2 giây, Vu Kiều dần thoát khỏi giấc mộng, cuối cùng nhận ra người gọi là Trần Nhất Thiên. Em đang ngủ à? Vớ vẩn thật, đã gần 1 giờ sáng, không ngủ thì làm gì, đan len sao? Không sao, không sao, em tỉnh rồi. Anh Tiểu Thiên, có chuyện gì vậy? Vu Kiều vừa tỉnh dậy, giọng trong trẻo, ngây thơ, như búp măng mới nhú khỏi mặt đất, mọng nước, mềm mại và không chút phòng bị. Không có chuyện gì đâu. Trần Nhất Thiên bắt đầu hối hận. Tại sao anh lại phải gọi cuộc điện thoại này khi đang ngà ngà say? Nhưng khi nghe thấy giọng của Vu Kiều, anh không nỡ cúp máy, bèn áp sát điện thoại vào tai hơn nữa. Chẳng lẽ bà có chuyện gì sao? Bà làm sao rồi? Không, không có gì. Bà đang ở bên anh à? Đưa điện thoại cho bà đi. Chưa tỉnh hẳn được 15 giây, Vu Kiều đã khôi phục bản năng phòng thủ. Bà không nghe điện thoại được sao? Hai người đang ở đâu? Anh Tiểu Thiên, đừng để em lo lắng. Nói đi, Trần Nhất Thiên nhấc tay lên như thể cố gắng xua đi sự lo lắng của Vu Kiều. Đừng tự dọa mình, anh đang ở công ty, bà ở nhà. Không có chuyện gì cả, yên tâm đi. Anh ở công ty, dưới tòa nhà công ty. Vậy sao anh gọi cho em? Giọng của Vu Kiều chỉ còn chút xíu sự bực bội vì bị đánh thức giữa giấc ngủ, lại bị anh dọa cho một phen hú hồn. Trần Nhất Thiên cảm thấy lòng mình như trùng xuống. Tại sao anh gọi cho em nhỉ? Em nói thử xem anh gọi làm gì, gần 1 tháng rồi không có tin tức gì từ cô. Tin nhắn kêu kêu gần đây nhất của Vu Kiều cũng chỉ là tin nhắn chung cho mọi người vào ngày. Rồng trỗi dậy mùng 2 tháng 2, cô đã gọi cho bà, nhưng mỗi lần gọi, Trần Nhất Thiên đều không có nhà, mọi thông tin đều là bà truyền lại. Trong cơn say, Trần Nhất Thiên cảm thấy ấm ức vô cùng. Anh thở dài một hơi, rồi nói, vậy anh cúp máy đây. Anh nghe thấy Vu Kiều dậm chân qua điện thoại, đừng mà, đừng mà, đã gọi rồi, em cũng tỉnh rồi. Ít nhất cũng phải nói chuyện chứ. Giữa đêm khuya, bóng dáng của Trần Nhất Thiên ngồi trên quả cầu đá, hai chân dài buông xuống hai bên, cúi đầu, cố gắng lắng nghe từng âm thanh vọng qua điện thoại. Ngày mai em có lớp không? Có chứ, mai là thứ 6 mà. Mấy giờ đến trường, em có dậy nổi không? Không sao đâu. Anh, bây giờ đồng hồ sinh học của em rất chuẩn, dù ngủ lúc mấy giờ thì 5 giờ sáng cũng tự tỉnh thôi. Học có căng thẳng không? Hai người nói chuyện về việc học hành của Vu Kiều một chút. Cô không giấu giếm điều gì, kể lại tất cả mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ em đâu? Trần Nhất Thiên cũng không biết nếu là chị Vu nghe máy, anh sẽ phải nói gì. Mẹ vẫn đang ngủ, mẹ ngủ rất sâu, có người khiêng mẹ đi cũng không tỉnh. Mặc dù nói vậy, nhưng giọng cô vẫn thấp đi một chút. Anh Tiểu Thiên, anh gọi chỉ để hỏi em những chuyện này thôi sao? Vu Kiều đã kéo ghế lại, ngồi xuống, đặt chân lên mép giường, tư thế thoải mái, sẵn sàng nói chuyện thêm vài tiếng nữa. Ừ, à đúng rồi, anh có tin vui cho em đây. Dự án mà anh và Đại Pháo nộp đã được duyệt rồi, hôm nay nhận được thông báo, khi vốn đầu tư đến nơi, anh sẽ thực sự bận rộn đấy. Chuyện nộp dự án, Vu Kiều đã biết từ trước, hôm nay anh và Đại Pháo ra ngoài ăn mừng một chút, uống chút rượu. Giá như em ở đây thì tốt biết mấy, anh Tiểu Thiên, anh giỏi thật đấy, em có kể chuyện của anh với mấy đứa bạn ở đây, họ cũng có anh chị học đại học, nhưng không ai giỏi như anh cả. Trần Nhất Thiên đổi tai nghe điện thoại, khiêm tốn nói. Anh giỏi gì đâu, chẳng phải vẫn phải gọi điện báo cáo với em sao, các bạn em không nói thật với em đâu, ai mà ngốc như em, không biết khoe thành tích. Vậy mình phải xây nhà xưởng trước nhỉ? Vu Kiều hiểu rằng phải có công trình xây dựng trước. Ừ, xây dựng cơ bản trước, đồng thời nghiên cứu thiết bị. Nhưng nhà xưởng không lớn, thời gian thi công sẽ không kéo dài. Vậy tiền của anh có đủ không? Câu hỏi này đâm trúng vào điểm đau của Trần Nhất Thiên. Khoản tài trợ, ưu đãi thuế và đất miễn phí chỉ là một phần hỗ trợ. Nếu không có số vốn ban đầu và dòng tiền liên tục, thì những thứ đó cũng chỉ là hư không. À, phải rồi, anh vừa nhớ ra chuyện cần nói với em. Tiền của em, anh đã dùng rồi nhé. Đây là lý do quá hợp lý. Cuộc gọi này quả là chính đáng. Trần Nhất Thiên gần như muốn tự vỗ tay cho mình. Tiền nào cơ, anh đang nói đến số tiền chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của em à. Đó vốn dĩ là tiền của anh mà. Anh đã từ chối cơ hội học lên thạc sĩ chỉ để tiết kiệm số tiền đó cho em. Từ bỏ cơ hội học cao học, từ bỏ việc du học, từ bỏ cả những khoảnh khắc lãng mạn với Lâm Tiểu Thi. Anh không nói về số tiền đó, ý anh là số tiền 1.465 tệ mà em kiếm được từ cuộc thi ghép hình. Nói xong, Trần Nhất Thiên im lặng chờ phản ứng của Vu Kiều. Trời ơi, anh nói đến số tiền thưởng đó à? Anh Tiểu Thiên, anh không tiêu nó sao? Anh còn giữ à? Lại còn nhớ rõ đến từng đồng nữa. Qua giọng nói của Vu Kiều, Trần Nhất Thiên đoán được vẻ mặt cô lúc đó, chắc là đang ôm điện thoại, hai bàn chân nhỏ đặt lên giường mà cọ vào nhau. Cuộc trò chuyện kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, Trần Nhất Thiên còn nói với Vu Kiều rằng có một đứa trẻ trong họ hàng của bà nội sắp đến công ty của anh để thực tập. Anh cũng kể rằng Vu Kiều có quen với đứa trẻ đó, chính là Tiểu Thạch Đầu, cậu bé đã đi bắt cá cùng cô và bị đạp té nhào năm đó. Tiểu Thạch Đầu sắp tốt nghiệp cấp 2 và sẽ lên Thẩm Dương học trường trung cấp chuyên ngành cơ khí, điều khiển số. Nhà Tiểu Thạch Đầu đã bàn với bà nội của Trần Nhất Thiên, mùa hè này cậu sẽ đến học việc, theo anh đi làm và tiếp xúc với công việc thực tế. Cách chương.